Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1261, kính xin sư tôn thay đệ tử báo thù rửa hận. Bệ hạ nhân từ, chỉ là như vậy, vạn nhất đem đến, thượng quan Lộc nghe vậy hơi nhíu mày đầu nói, là đế vương người, nếu ngay cả già trẻ phụ nữ trẻ em cũng không dám buông tha. Làm sao đến đế vương oai, đế vương chi hạo nhiên chính khí, đơn giản một phỉ vương mà thôi. Nếu đem đến thực sự có người muốn tìm thù, lại tiêu diệt đi chính là đế vương người, lại có thể liền điểm ấy dũng cảm tự tin cũng không có. Tu đạo, tu không chỉ có là pháp lực, còn có một trái tim. Tu đạo con đường, quyết định khắp nơi nhấp nhô. Khắp nơi nguy cơ, như một trái tim thiếu dũng cảm tự tin, thì lại làm sao có thể tu đạo thành công? Bệ gia quyết định rất tốt, có cái nên làm có việc không nên làm. Cát Đông Húc không đợi Thượng quan Lộc nói hết lời, mở miệng đánh gãy nói. Thượng quan Lộc đám người nghe vậy đều cả người chấn động. Mắt bên trong toát ra vẻ suy tư. Hồi lâu, năm người vẻ mặt dĩ nhiên dần dần trở nên ngưng trọng. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt vậy đột nhiên trở nên không giống với. Chỉ có Tần Nhã Anh bởi vì Cát Đông Húc khẳng định. Trên mặt lộ ra một vệt vẻ vui mừng. Vị này chân nhân, ta Lôi Thông thụ giáo. Lôi Thông trước tiên đứng lên hướng về Cát Đông Húc chắp tay nói. Vừa nãy Cát Đông Húc một đao kia cũng đã để hắn tâm phục khẩu phục, cho nên đối với Cát Đông Húc nói, hắn chính là nhất để tâm đi thể hội, không có nửa điểm ý khinh thị. Lôi Thành chủ khách khí, ta họ Cát, Cát Đông Húc, hiện nay vì là Tần phủ trưởng lão. Cát Đông Húc cười nhạt nói, hóa ra là Cát trưởng lão, ta Lôi Thông thích nhất đau thật thương thật, trực lai trực vãng, đổi ngày rảnh rỗi. Kính xin Cát trưởng lão nhiều hơn nữa chỉ giáo mấy đao. Đương nhiên Cát trưởng lão muốn thu chút khí lực, bằng không ta đây thân xương đầu nhưng là được tan vỡ rồi. Lôi Thông nói, ha ha, không thành vấn đề. Cát Đông Húc cũng là có chút thưởng thức Lôi Thông hào sảng tính cách. Nghe vậy cười nói, Cát trưởng lão nói thật là có lý, lão phu cũng khá là thụ giáo. Bất quá Khang Nguyên võ nhi tử Khang Thiên Trác thiên phú hơn người, lại bái nhập Thi Ma Tông bàng ma chân nhân môn hạ, bây giờ đã là nửa bước long hổ cảnh tu vi. Người này nếu là không trừ, một khi hắn bước vào long hổ cảnh trở thành Thi Ma Tông trưởng lão, được càng nhiều tu hành tài nguyên, tương lai nhất định thành đại họa tâm phúc. Thượng quan Lộc trầm tư qua đi, đứng dậy nói, Khang Thiên Trác là bàng ma trưởng lão môn hạ, lại nơi nào nói giết là có thể giết. Địch Sóc nói, quang minh chính đại khẳng định là không được. Bất quá Thi Ma Tông đệ tử hàng năm cũng là muốn xuống núi chấp hành nhiệm vụ. Đến lúc đó nghĩ biện pháp ngầm bên trong giết hắn đi. Không có chứng cứ, bàng ma trưởng lão cũng không làm gì được. Khí chất nho nhã khuất lương chiết mặt mỉm cười nói. Người không biết còn tưởng rằng hắn đang cùng người nói chuyện gì việc nhà việc vặt. Rồi lại nơi nào biết hắn nói là giết người việc. Muốn nói nham hiểm, cũng là người khuất tú tài âm hiểm nhất. Ta thấy thời gian ám sát sự tình liền ngươi đi làm. Lôi Thông chỉ vào Khuất Lương Chiết cười nói. Khuất Lương Chiết còn không thành danh trước. Đã từng vẫn là trong thế tục một tên tú tài. Vì lẽ đó Lôi Thông mới có thể gọi hắn là tú tài. Chuyện giết người, nhất định là ngươi Lôi huynh lợi hại nhất. Một búa tử xuống, nhiều thẳng thắn dứt khoát a. Khuất Lương Chiết hơi thay đổi sắc mặt, sau đó ngượng ngùng cười nói. Hắn mới vừa nói là nhẹ, nhưng chuyện này dù sao dính đến bàng ma trưởng lão đệ tử thân truyền. Thật muốn tiết lộ phong thanh, vậy hắn Khuất Lương Chiết chỉ sợ cũng phiền phức lớn rồi. Chúng ta nếu cùng tôn vinh bệ hạ vì là hoàng, sau lần đó mọi chuyện đương nhiên phải nghe bệ hạ điều hành. Khang Thiên Trác người này đến tột cùng do ai ra tay đánh giết? Tự nhiên là Từ Bệ quyết định, các ngươi liền không cần tranh chấp. Liêu Cù đứng dậy nói, Liêu Thành chủ nói không sai, việc này đến lúc đó tự nhiên do Bệ quyết định. Bây giờ việc cấp bách ngược lại không phải là đánh giết Khang Thiên Trác, việc chính là xử lý Hoàng Thất cùng Khang Nhất Vi phụ tử dòng chính đội ngũ sự tình. Còn có bệ hạ đăng cơ việc, quốc sư thượng quan Lộc nói, Cát Đông Húc ngồi ở mặt trên, nhìn năm người ngôn hành cử chỉ, đã mơ hồ biết năm tính cách của người đặc điểm. Quốc sư thượng quan Lộc không chỉ có đa mưu túc trí hơn nữa lòng dạ độc ác, lôi thông phóng khoáng hiếu chiến, khuất lương chiết nho nhã khí chất hạ cất giấu chính là nham hiểm ích kỳ. Địch Sóc đối với Thi Ma Tông là nhất kính nể, Liêu Cù nhưng là thiện thúc ngựa hạng người. Xử lý Hoàng Thất cùng Khang Nhất Vi phụ tử dòng chính đội ngũ sự tình làm phiền quốc sư ra tay. Thiện Công Công còn có bốn vị thành chủ hiệp trợ. Rất nhanh Tần Nhã Anh liền có quyết định. Thượng quan Lộc đám người nghe vậy đều mặt lộ vẻ vui mừng. Liền vội vàng khom người lĩnh mệnh. Xét nhà tự nhiên là một môn công việc béo bở. Tần Nhã Anh động tác này hiển nhiên là muốn để cho bọn họ cùng dính mưa. Đương nhiên Tần Nhã Anh cố ý điểm Thiện Công Công tướng. Này ý tứ trong đó thượng quan Lộc đám người cũng đều hiểu. Cùng dính mưa có thể, nhưng cũng được dịp nàng Tần Nhã Anh giám sát cho phép bên dưới. Thượng quan Lộc đám người rõ ràng. Thiện Công Công dĩ nhiên là càng rõ ràng, vì lẽ đó cũng theo liền vội vàng khom người lĩnh mệnh. Lòng tràn đầy vui mừng cùng kích động, trước đây hắn mặc dù là tổng quản, Khang Nhất Vi phụ tử nhưng cho tới bây giờ không có như thế tín nhiệm trọng dụng hắn a. Mọi người lĩnh mệnh phía sau, lại tụ lại cùng nhau thương nghị một phen, rất nhanh thượng quan Lộc năm người liền ra Càn Nguyên Điện. Sau đó bắt đầu điều động nhân mã. Tuy rằng Tần Nhã Anh đã tích trữ lòng nhân từ, nhưng trong một đêm thủ đô còn rất nhiều người đầu người rơi xuống đất, từng sợi oan hồn bồng bềnh ở thủ đô bầu trời. Để Cát Đông Húc ngắm nhìn bầu trời thời gian nhiều hơn một tia cảm khái. Chỉ là hắn cũng không phải cổ hủ người, biết được thay đổi triều đại chảy máu nhất định là không tránh khỏi. Hai ngày sau, tất cả hồi phục bình tĩnh, hoàng thành cấm quân toàn bộ đều đổi lại Tần phủ thiết vệ. Còn có từ Thương Minh Thành mang tới chung với Tần phủ tướng sĩ. Sau 5 ngày, Tần Nhã Anh chính thức đăng cơ, trở thành nguyên thú sơn mạch phía nam hẹp dài bình nguyên 20 nước bên trong duy nhất nữ. Hoàng đế, tin tức này đưa tới oanh động không nhỏ, Vưu Kỳ Tây Nam mặt năm quốc. Còn có Nam Lan quốc Thượng Tông Thi Ma Tông. Càng là vì Nam Lan quốc ngôi vị hoàng đế đột nhiên thay đổi cảm thấy khiếp sợ. Thi Ma Sơn, âm phong, kính xin sư tôn thay đệ tử báo thù rửa hận. Một vị thân hình cao lớn nam tử hai đầu gối quỳ gối một khuôn mặt âm lãnh trước mặt lão già. Hai người này chính là Khang Nguyên Võ con trai thứ hai Khang Thiên Trác cùng Thi Ma Tông chấp pháp. Trưởng lão Bàng Ma, Thiên Trác, Nam Lan năm quốc nội bộ việc, chỉ cần không phải phản loạn Thi Ma Tông, chúng ta Thi Ma Tông là không can thiệp. Cái kia Tần gia nếu lấy các ngươi Khang gia thiên hạ, chỉ có thể từ chính ngươi bằng bản lĩnh đi thu hồi lại. Vi sư nhưng là không thể ra tay. Bàng Ma lạnh giọng nói, sư tôn, Khang Thiên Trác gặp sư phụ không chịu ra tay, không khỏi bi thương dị thường, quay về hắn liên tục dập đầu đầu. Việc này ngươi cầu vi sư cũng vô dụng, bất quá ngươi yên tâm, nói thế nào ngươi cũng là đệ tử của ta. Hơn nữa vi sư cũng nghe nói, ngươi sư đệ Phan Đại Lực, còn ngươi nữa sư huynh Chử Nanh đều là chết ở Tần Nhã Anh trong tay. Chuyện này vi sư tự nhiên không thể liền như vậy quên đi. Chờ mấy ngày nữa, nàng đến Thi Ma Sơn thời gian, vi sư nhất định sẽ làm cho nàng trả giá thật lớn. Chỉ là nàng bây giờ đã là Nam Lan quốc hoàng đế, muốn giết nàng, người trưởng môn sư bá là sẽ không đồng ý. Bàng ma gặp Khang Thiên Trác đối với mình không ngừng dập đầu đầu, trán đều dập đầu ra máu, sắc mặt dần dần âm lạnh xuống, con người nơi sâu xa lóe một vệt âm lãnh sát cơ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.